Tôi yêu anh, cậu hot boy lạnh lùng, chương 23, đính hôn, 1, góc truyện audio.com. Sáng 6:45 nó đã có mặt tại trường thân yêu, vừa mới bước chân vào mọi ánh mắt đều hướng về nó. Các biết chuyện đính hôn versus Bách Dương đây mày, nhó nghĩ thầm trong lòng. Nó vừa bước lên lớp cả đám quay quanh bàn nó hỏi xối xả. Cậu đính hôn với Bách Dương à, SS1, cậu hạnh phúc nhé, SS2, khi nào đính hôn nhất định tụ này sẽ tới, SS3, vân vân và mây mây. Lúc đó Xuân Nhi cũng vừa vào lớp giải vay cho nó. Tớ nhớ các cậu thân với Hàn Thiên lúc nào vậy? Xuân Nhi cười khinh bỉ, cả đám chạy như ong vờ tổ. Xuân Nhi cảm ơn mày. Nó thở dài, chiều nay đi mua sắm với tao. Xuân Nhi dục, nó không đáp ra hiểu. Ok, reng, reng, reng, tiếng chuông vào học vang lên. Tâm trạng nó khác tốt, việc học hai tiết đối với nó trôi qua rất nhanh. Tiếng chuông ra chơi vừa vang lên thì hắn đã đứng trước phòng học của nó, làm DS nữ sinh trong lớp cứ ngó ra ngoài nhìn hắn. Giáo viên vừa ra khỏi cửa hắn đi xuống bàn, nó lôi nó và Xuân Nhi đi một mạch xuống canteen. Trong canteen hàng ghế khuất bóng phía trong có hai nam thần đang ngồi, đó chính là Tuấn Nam và Vĩ Kiệt. Hắn nó, Xuân Nhi đi lại ngồi vào ghế. Kéo xuống đây làm gì? Xuân Nhi chào mày, phân công việc, hắn nói, việc gì, Vĩ Kiệt lên tiếng, lễ đính hôn của tớ và Hàn Thiên, hắn nhùn nó, nói đi, Vĩ Kiệt vào thẳng vấn đề, cậu và Tuấn Nam phân người bảo vệ, hắn nhìn hai thằng bạn, Xuân Nhi sẽ make up cho Hàn Thiên và chuẩn bị đồ, hắn nhìn Xuân Nhi, còn tôi sẽ lo nhà hàng và mời khách, hắn nói chắc nịch, cúp đi chán quá, Xuân Nhi cười nham hiểm, được đó, vợ anh số 1, Tuấn Nam giờ mới lên tiếng, cậu còn thiếu một chầu nhé. Vĩ Kiệt ngó Bách Dương, ô cầm vậy đi, hắn nhìn nó gật đầu như đồng ý. Cả năm người đi ra cổng trường đã có 3 chiếc mô tô phân khối lớn đậu trước cổng. Hắn nó một xe, Xuân Nhi và Tuấn Nam một xe, Vĩ Kiệt một xe, cả 3 chiếc xe bắt đầu lên ga đi mất. Chạy với tốc độ khác nhanh nên Hàn Thiên đành ôm hắn để không bị rơi xuống đường. Đầu tiên là đi mua sắm, cả 3 chiếc xe dừng trước khu thương mại lớn nhất thành phố, cả 5 người đi khắp khu thương mại mua, nào là trang sức, quần áo vân vân và mây mây. Vì mua nhiều đồ nên Bách Dương gọi điện cho người làm chạy đến mang đồ về để cả dám dễ đi ăn uống và đi chơi. Dạo này quán bar không có biến nên hắn dành tất cả thời gian để đi chơi với nó, đến nhà nó. Được gì mua sắm xong cả bọn vào một nhà hàng sang trọng để ăn món Á, cả 5 người mới đi vào nhà hàng chưa được 5p thì nhà hàng đã đông nghẹt người, phần lớn là các tiểu thư gia đình danh giá và để ngắm chê y chứ ăn uống gì. Ăn xong rồi cả bọn kéo nhau vào khu vui chơi của thành phố chơi trò cảm giác mạnh. Đầu tiên là chơi gấp thú, rồi đến tảo lượng siêu tốc, nhà hơi vân vân và mây mây. Khi 5 người bước vào chơi trò gì là cả đám con gái Mai Chê đi theo sau, làm nó cảm thấy khó chịu khi cứ nhìn vào. Bách Dương cảm thấy điều đó, hắn cúi người xuống nói nhỏ vào tai nó. Ghen à vợ, hắn cười đắc chí, mơ à, nó chối, công nhận có sức hút ghê. Hắn cười, nhưng hắn đâu biết khi hắn cười có hàng tá đứa con gái Mai Chê đang sặc máu mũi. Đẹp trai đâu phải cái tội, thôi thì cho dân chú bê dê họ ngắm. Vĩ Kiệt vuốt vuốt tóc cười để lộ răng khểnh, làm cho con gái y ong khu vực gần đó ngất ngây. Con gà tây đôi mắt hiện lên trái tim rõ to. Chấm, ba người ngưng được rồi. Tội con người ta suy tình mấy anh chết mất. Xuân Nhi lên tiếng, vào ăn kem đi. Nó dục, vô càng dẹp quán kem người ta mất. Hắn nhìn nó cười mỉm, góc chuyện audio.com. Nhắc đến kem rồi, nó với Xuân Nhi là hai đứa nghiện kem. Tuấn Nam, Bách Dương và Vĩ Kiệt chưa ăn hết một ly, nó với Xuân Nhi sơi xong 5 ly. Ba chàng chỉ biết ngồi ngơ nhìn nó ăn rồi lắc đầu tôn làm sư phụ. Cũng đã tối nó cũng thắm mệt, thấy thế Bách Dương đưa nó về. Xuân Nhi, Vĩ Kiệt, Tuấn Nam thì đi thẳng đến quán bar để giải quyết một số chuyện. Chép sau sẽ có hai nhân vật mới. Bí mật từ từ bật mí, cách chương.